Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1479, gocchuyenaudio.com. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh Thánh Sơn liền bị luyện hóa, quả nhiên, nó cũng là một kiện bảo vật khó lường, nếu không muốn nói hoàn toàn là một kiện thánh vật. Uy lực của nó tương đương với một kiện thánh khí, uy lực mạnh mẽ. Bất quá khi luyện hóa Thánh Sơn, Cổ Trần rốt cục nhận ra một tia dị dạng ở bên trong nó. Bên trong vậy mà có một đạo ý niệm còn sót lại. Ông, Cổ Trần kích hoạt lên đạo tàn niệm kia, bỗng nhiên Thánh Sơn tách ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Chỉ thấy một đạo bóng người mông lung hiện lên trước mắt, thánh uy tràn ngập, so với thánh nhân càng cường đại hơn. Cổ Trần đang suy đoán hắn ít nhất là một tôn đại thánh. Ta chính là Thiên Cương Thánh Chủ, tàn ảnh vừa mở miệng đã khiến hai người Cổ Trần cùng Hoa Hoàng chấn kinh. Thiên Cương Thánh Chủ cũng chính là vị đã khai sáng Thiên Cương Thánh Địa Thánh Chủ. Nhân tộc thánh chiến thất bại, Thiên Cương Thánh Địa của ta gặp nạn, cho nên đánh rớt Thánh Sơn cảnh cáo hậu nhân. Đạo thân ảnh già nua mông lung chậm rãi nói ra bí ẩn của hư không chiến trường, còn có một tin tức khiến người ta rúng động. Thiên Cương Thánh Địa quả nhiên gặp đại nạn, Thiên Cương Thánh Chủ đánh rớt một tòa Thánh Sơn, chính là vì cảnh cáo tộc nhân nhân tộc thánh chiến đã thất bại. Cổ Trần cùng Hoa Hoàng hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt nhau nồng đậm chấn kinh. Hóa ra nhân tộc thánh chiến đã bắt đầu thất lợi. Tình huống hiện tại đối với nhân tộc mà nói là ngày càng gian nan. Nhân tộc rồi sẽ đi về nơi nào? Thần tộc bên trong một mảnh bí cảnh, một đám thần tộc cường giả cao tầng cùng tập trung thành một vòng tròn, vây quanh tòa tế đàn phía trước. Bên trên tế đàn được đặt một cỗ thi thể, hoặc chính xác hơn mà nói, là một cái xác không có linh hồn. Thượng thương vật dẫn này, muốn dùng tới để làm gì? Có thần tộc cao tầng mở miệng mang theo nghi ngờ nhìn thi thể đang nằm phía trên tế đàn. Đây chính là thượng thương vật dẫn, là một bộ xác trống rỗng đã mất đi linh hồn. Ngô Xuẩn, Thái Dương Chi Tử hừ nói, thân thể này là thượng thương vật dẫn, sự tồn tại của nó có giá trị chân chính lớn đến mức không thể đo lường được. Có được nó rồi, vị trí của ta và các thần tộc liền có thể gần như sánh ngang với trời. Thậm chí có thể nhờ vào nó cải biến huyết mạch của thần tộc khiến dòng máu của chúng ta ngày càng cao quý hơn. Nói một phen khiến đông đảo thần tộc động tâm. Thượng thương vật dẫn là đại biểu cho thượng thương thân thể. Sự tồn tại chính thức của nó rất có ý nghĩa, chỉ riêng đối với thần tộc mà nói cũng là một cơ hội khó có được. Tuy không rõ ràng tình huống cụ thể của thiên nữ như thế nào, nhưng thần tộc chúng ta đang nắm giữ thượng thương vật dẫn, chưa chắc không thể lấy được đồ vật mà chúng ta muốn. Thái Dương Chi Tử ngữ khí đạm mạc nói, ánh mắt hừng hực giống như hai khỏa mặt trời gay gắt, đảo mắt nhìn một vòng quanh toàn thể thần tộc. Chỉ nghe hắn nói, lần này Thanh Thiên thiết lập ván cục thoát khỏi sự trói buộc của thượng thương vật dẫn. Hắn đã không còn là điện hạ của chúng ta nữa. Hắn đã phản bội thượng thương, cho là thoát khỏi thượng thương vật dẫn thì có thể giành lấy tự do và một cuộc sống mới. Làm sao biết được đó bất quá chẳng qua là lừa mình dối người. Nói xong, Thái Dương Chi Tử xả ra một tràng cười lạnh. Thần tộc mặc dù không có thiên nữ, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều thần nữ. gocchuyenaudio.com Chúng ta có thể tạo ra một người hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của thần tộc thiên tử ta. Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc, đôi mắt đảo qua đông đảo thần tộc, ý tứ vô cùng rõ ràng. Đây là muốn lợi dụng vật dẫn của thượng thương để chế tạo một người nghe lệnh của thần tộc thiên tử. Nhưng chuyện này thật sự có khả năng sao? Rất nhiều thần tộc đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Thái Dương căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện hoang đường như vậy sao có thể thành công được? Thiên tử chính là nhi tử thượng thương, sao có thể là thứ bọn họ có thể sáng tạo ra. Mà cứ coi như sáng tạo ra được cũng tuyệt nhiên không phải thiên tử chính thức, chỉ là giả mà thôi. Các đại thần tộc thì đã bắt đầu khua chiêng gõ mỏ chuẩn bị đại sự. Tạo ra một thiên tử. Trong lúc đó, tại một không gian thần bí, tộc nhân vận mệnh tộc lại đang thảo luận. Thần tộc như vậy là muốn làm gì? Có một tộc nhân vận mệnh tộc kinh ngạc nhìn vận mệnh luân bàn phía trên hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Theo những gì hiện ra, thì sau khi thần tộc mang thượng thương vật dẫn đi đã tiến hành một bí mật gì đó không thể cho ai biết. Không cần biết thần tộc làm gì, chúng ta chỉ cần thiên quyền, còn lại không cần để ý tới. Cách chương.